Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 33, đại tiết vô tình. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyết lớn chắn núi, con đường gập ghềnh khó đi. Khấu Tĩnh mang theo thủ hạ huynh đệ cùng những người khác trong đội cùng nhau đi. Thỉnh thoảng thấy một hai nhà dựng ở bên đường, đẩy cửa nhìn vào, bên trong người đều đã không còn sự sống. Đại gia càng đi càng trầm mặc, một đường phân tán. Càng về sau đi, người liền càng ít, từ từ, cũng chỉ còn một đội này của Khấu Tĩnh. Hồ Lô thôn cách huyện thành đại khái khoảng 70-80 dặm. Theo tốc độ hành quân thông thường, một canh giờ rưỡi hẳn là đi hơn phân nửa. Nhưng mà hiện tại bọn họ bất quá mới đi được 20-mấy dặm đường. Tuyết lớn dày không qua đầu gối. Mỗi một bước đều yêu cầu đem chân nâng bước thật sự cao. Cho dù quân doanh phát giày so với giày vải muốn bền hơn, nhưng lúc này cũng đã sũng nước. Bầu trời còn rơi xuống những bông tuyết nhỏ, bay lả tả, thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng ở trong mắt mọi người, nó cùng ma quỷ cũng không có gì khác nhau. Sinh hoạt nhập ngũ không được tốt lắm quá. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, ở đây đều là những hán tử có thể chịu khổ nhọc. Cho nên, cho dù tình huống ác liệt như thế nào, cũng không có người oán giận cái gì. Tam cửu, thời điểm lạnh nhất trong năm. Tam phục, thời điểm nóng nhất trong năm. Tuyết càng rơi càng lớn. Trong tầm mắt đi đường đều có chút không rõ ràng. Khấu Tĩnh phát lệnh, mọi người tạm thời tránh lại. Vừa lúc, phía trước chỗ rẽ chỗ xuất hiện một đồi tuyết cao cao. Hóa ra là một đình để người qua đường hóng mát tránh mưa. Một đường đi tới cũng đã nhìn thấy vài cái đình như vậy. Đều là phú hộ trong huyện Quyên Tiền. Đình xây rất lớn, hàng năm tu sửa, dùng đều là gỗ tốt. Cho nên không bị đại tuyết áp suy sụp. Một đám người đi vào, chen tràn đầy. Không biết là trong lòng an ủi hay là thế nào. Mọi người đều cảm thấy trên đầu có một viên ngói, giống như trên người càng ấm thêm một chút. Nhân lúc này, đại gia từ trên người móc ra lương khô. Từ từ ăn, đợi lát nữa khả năng liền không có thời gian ăn. Một tiểu binh một bên ăn một bên nhìn xung quanh khắp nơi. Khi y nhìn thấy một cái gì đó, đột nhiên lớn tiếng la hoảng lên. Trên vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử ngươi gào cái gì đâu? Làm lão tử sợ tới mức bánh cũng rơi mất. Lão binh bên cạnh chụp đầu y một cái. Chân, chân, có chân. Liên tục vài tiếng hô to suy sụp. Làm mọi người đều quay lại nhìn y theo tầm mắt tiểu binh kia. Mọi người nhìn thấy một đôi chân vặn vẹo mà cuộn tròn ở dưới ghế dài trong đình. Lôi y ra ngoài. Khấu Tĩnh nói. Hai binh lính tiến lên đem người từ phía dưới ghế dài kéo ra. Phát hiện người này toàn thân cứng đờ, sắc mặt xanh trắng, nghĩ có lẽ đã chết lâu rồi. Y khoanh tay trước ngực, đầu cũng tận lực chôn xuống, uốn cong thành một cái cung, chân dùng sức hướng cuộn tròn, đầu gối cùng ngực liền ở bên nhau, cả người kéo cũng kéo không thẳng. Một đại nam nhân phải lạnh thành bộ dáng gì mới có thể làm chính mình chui vào nơi nhỏ hẹp như vậy? Mới có thể đem chính mình cuộn tròn đến giống như hài đồng lớn nhỏ đâu. Ô ô ô, tiểu binh kia khóc lên tiếng. Hắn thực sợ hãi. Sợ hãi chính mình cũng biến thành như vậy. Khóc cái gì? Có thời gian khóc còn không bằng lại đây phụ một chút. Đào cái hố, đem y chôn đi. Một đám người trầm mặc động tay. Đào ra tuyết động thật dày. Lộ ra phía dưới màu đen bùn đất. Bọn họ đem bùn đất đào ra, lúc chuẩn bị đem người bỏ vào, Khấu Tĩnh đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút, mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng tay vẫn là ngừng lại. Khấu Tĩnh tiến lên ở trên người người nọ sờ soạn một chút. Phát hiện trong lòng ngực y có một bao đồ vật, mở ra nhìn, bên trong có cái hộp. Trong hộp có một cái vòng bạc, phía trên gắn hai cái tiểu lục lạc. Trong hộp còn có khắc 6 cái tự, viết, tặng cho ái nữ Vân Doanh. Mọi người đều trầm mặc, Lão binh vừa rồi mắng tiểu binh kia cũng lau hai mắt một chút. Mất tự nhiên mà nhìn về phía nơi xa. Sau thiên tai người nhà tìm tới. Liền coi đây là tín vật. Bọn họ đem người đặt vào. Một người đổ một sẻng đất. Tuyết lớn thực mau đem đồi đất nho nhỏ kia bao trùm lên. Tựa như che lại một tầng chăn bông thật dày. Nhìn qua hết sức chói mắt. Xuất phát. Khấu Tĩnh ra lệnh một tiếng. Mọi người không hề lưu lại. Tiếp tục đi lên đường phía trước. Bọn họ đi thực mau. Lại đi đại khái hai cái canh giờ. Mới đến chân núi Hồ Lô Thôn. Nơi này cách Hồ Lô Thôn đại khái còn có 15 phút lộ trình. Nhưng là trước mắt trắng xóa một mảnh. Làm người căn bản phân không rõ nơi nào là đường. Nơi nào là sơn cốc. May mắn chính là, đại tiết tựa hồ dừng lại. Hồ Tuấn đi ra, đối đại gia nói. Chúng ta trước đi lên con đường núi này. Lại đi thời gian một nén hương. Liền có thể tìm được con đường nhỏ mà ta nói. Đường này ta đi từ nhỏ đến lớn. Đừng nói bị tuyết bao trùm. Cho dù là nhắm mắt lại ta cũng có thể đi. Các vị huynh đệ đi theo dấu chân ta đi. Chú ý để không đi nhầm. Vừa nói, Hồ Tuấn dẫn đầu cho binh sĩ. Đi tới, mỗi lần đi một bước, y đều sẽ dùng sức ấn mạnh vào tuyết chỗ đó. Làm cho người phía sau có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Dọc theo đường đi bình an không có việc gì. Thực mau liền đến con đường nhỏ như lời Hồ Tuấn nói. Hiện tại mọi người phải càng thêm cẩn thận. Nơi này chỉ có thợ săn thường lui tới. Chỉ sợ trên đường sẽ có bẫy không kịp thanh trừ. Mọi người nhất định không được dẫm vào. Theo sát bước chân ta. Chấm, mọi người gật đầu. Thận trọng đi theo hướng bước chân của Hồ Tuấn bước lên. Đi một lúc, mọi người phía sau đột nhiên lại truyền đến một tiếng kêu rên. Quay đầu lại, lại không có người nào khác thường. Mọi người liền lại tiếp tục đi đến phía trước. Khấu Tĩnh phát giác ra một chút không bình thường. Liền cố tình chậm lại bước chân. Dần dần dừng ở phía sau đội ngũ. Quan sát mỗi người đi qua bên người hắn. Trong đám người có người khiến cho hắn chú ý. Vẫn là tiểu binh trước đó tên Thường Hổ. Ở trong thời tiết rét lạnh như vậy. Y thế nhưng đầu đầy mồ hôi. Mặt cũng thỉnh thoảng nhăn một chút. Tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Vì, Khấu Tĩnh đánh giá y một hồi. Phát hiện trên chân y vết máu đỏ thắm. Hắn chưa nói cái gì. Chỉ là yên lặng mà đi đến bên người y, sau đó đem trường mâu duỗi tới trên tay y, Thường Hổ cúi đầu. Nước mắt bừng lên, y thật sự quá ngu ngốc. Vừa mới tổng kỳ nói lâu như vậy, y vẫn là tinh thần hoảng hốt dẫm trúng bẫy. Bị cái kìm kẹp chân. Chân tuy kịp thời tránh thoát ra được, nhưng mà cũng đã bị kẹp bị thương. Y là bởi vì trong nhà quá nghèo mới có thể tham gia quân ngũ. Bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi người đều thực chiếu cố y. Nhưng dọc theo đường đi y đã thêm rất nhiều lần phiền toái. Lúc này lại muốn chậm trễ đại gia. Y thật sự là ngượng ngùng. Liền nghĩ lặng lẽ nhịn xuống. Chờ tới rồi lại nói. Không nghĩ tới. Khấu Bách Hộ thế nhưng phát hiện. Lại còn cẩn thận giấu cho y chuyện này. Thường Hổ đưa tay đặt ở trên trường mâu. Dưới chân nháy mắt nhẹ nhàng một chút. Khấu Tĩnh mang theo nửa trọng lượng một người đi về phía trước. Đi theo đội ngũ một đường hướng về phía trước. Đợi sau khi vòng qua mấy cái khúc cua lớn. Hồ Tuấn kêu lên. Tới rồi. Vài ngôi nhà tranh xuất hiện lác đác trước mắt. Đều không ngoại lệ bị đại tuyết bao trùm. Có hai ngôi nhà tựa hồ đã bị đè sụp. Nóc nhà sụp đổ đè ở trên tường đất. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hồ Tuấn. Thấy y trước mắt thê lương. Trong lòng vô cùng không đành lòng. Hồ Tuấn hướng tới ngôi nhà không có một tia nhân khí đi qua. Dùng vỏ đao trong tay lay chồng tuyết ở trước cửa. Sau đó run rẩy xuống tay. Đẩy ra cửa phòng. Lúc nhìn thấy bên trong. Trong lòng y đột nhiên buông lỏng. Không có ai. Những người khác cũng đi những nhà khác tìm kiếm. Bên trong cũng đều không có người. Có người cẩn thận còn phát hiện. Bên trong lương thực cũng đều bị mang đi. Bọn họ chỉ sợ tránh ở một chỗ tị nạn. Các ngươi trong thôn có hay không một nơi rất lớn có thể cất chứa nhiều người? Khấu Tĩnh hỏi. Hồ Tuấn nghĩ nghĩ. Sau đó lắc lắc đầu. Trong thôn bọn họ luôn rất nghèo. Người có sân đều rất ít. Càng không nói đến đại từ đường. Đúng rồi. Hồ Tuấn ánh mắt sáng lên. Phía sau thôn cách đó không xa có một ngọn núi. Khi còn nhỏ chúng ta từng đi thăm qua. Nơi đó có một cái sơn động lớn. Hẳn là có thể chứa đến dưới mấy trăm người. Hồ Lô thôn cùng Mặc Đấu thôn liền nhau. Hai thôn cộng lại bất quá 150-60 người. Hẳn là đều có thể trụ đi vào. Nghe xong Hồ Tuấn nói. Đại gia lại đẩy ra cửa mấy nhà. Phát hiện vẫn là không ai. Mới hướng tới sơn động đi đến. Đi qua một đoạn đường. Phía trước thế nhưng loáng thoáng truyền đến tiếng người. Như là hai người phụ nữ đang tranh chấp cái gì. Từ lúc Mạc Bắc bước vào. Còn như nghe được rõ như tiếng pháo. Mọi người tinh thần phấn chấn. Nện bước nhanh hơn hướng phía trước đi đến. Này rõ ràng là gà nhà ta đẻ trứng. Nhà ngươi kia chỉ là gà mái già đã sớm không còn đẻ trứng. Ai nói, ngày hôm qua còn đẻ đâu? Hảo a, ta liền nói ngày hôm qua không nhặt trứng gà. Hóa ra ngươi từ ngày hôm qua liền tới nhặt. Ngươi đến đem trứng gà trả lại cho ta. Chấm chấm, nương, xuân hoa thẩm. Hồ Tuấn hai mắt nóng lên. Hướng phía trước chạy tới. Trước mắt người sắc mặt hồng nhuận. Giọng rất lớn đúng là nương hắn. Cẩu đản nha. Ngươi không phải đi tham gia quân ngũ đi. Sao hôm nay đã trở lại? Ngươi có phải hay không phạm vào chuyện gì a? Nương Hồ Tuấn rất là lo lắng. Cũng không còn tâm tư cãi nhau. Nương, không phải. Sau khi Hồ Tuấn hướng nương hắn giải thích một chút hắn là tới cứu tế. Nương Hồ Tuấn cười. Ta liền nói con ta là người lợi hại. Bất quá chúng ta hai cái thôn đều khá tốt. Này còn may mà lão thái gia. Nếu không phải y nhất định bắt chúng ta dọn lại đây cùng nhau chủ. Sợ là mọi người đều bị cóng chết ở trong nhà a. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn oán giận qua. Sau lại thấy tuyết vẫn luôn không ngừng. Trong lòng mới sinh ra nghĩ mà sợ. Trong sơn động, các lão nhân vây quanh đống lửa ở bên nhau nói chuyện trời đất. Mấy cái tiểu hài tử ghé vào trên đùi bọn họ nghiêm túc lắng nghe. Nhóm hán tử trẻ củi đun, tu nông cụ, thỉnh thoảng hai ba câu vui đùa. Cũng là hòa thuận vui vẻ. Bên nhóm phụ nữ bên kia liền náo nhiệt. Tiếng ồn ào không dứt bên tai. Phần lớn là bởi vì một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Nhưng quá khẩu bất quá tâm. Qua một hồi lại sẽ hết. Một màn này làm đại gia trong lòng đều ấm áp. Một đường đi tới toàn là một chút cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Lúc này có thể nhìn thấy những điều này. Tức khắc giống như là từ địa ngục về tới nhân gian. Tới ngày 6 tháng 12, tuyết rơi dày đặc rốt cuộc hoàn toàn dừng lại. Bầu trời từ tháng 11 tới nay vẫn luôn âm u, cũng rốt cuộc thả ra vài sợi kim quang. Ngày 10 tháng 12, đội ngũ cứu tế của triều đình rốt cuộc tới rồi. An thành quân coi giữ nhóm cứu viện công tác cũng đều đã hoàn thành. Hiện có dân cư đều được an trí ở Mạc Bắc huyện thành tập trung quản lý. Ngoại trừ cứu tế lương thực, triều đình còn gửi một khoản tiền trợ cấp. Phàm là người chết từ 7 tuổi trở lên, người nhà người này sẽ được lãnh một người 600 văn lo tang lễ. Trừ cái này ra, triều đình còn cấp Mạc Bắc miễn 2 năm thuế má, để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc sau, cứu tế đại thần Cố Viễn dựa theo chính sách cứu tế ở trong thư, bắt đầu công tác trùng kiến. Hết thảy đều theo phương hướng phát triển tốt. Nhưng, ngoại trừ người Hồ Lô thôn cùng Mặc Đấu thôn một người cũng không thiếu. Những thôn khác đều thương vong thảm trọng. Cơ hồ muốn ứng với một câu kia của Sở Từ 10 không còn một. Vốn dĩ là nơi 2-3 vạn người. Hiện giờ đại khái chỉ còn 5-6 ngàn còn sống. Thảm nhất chính là một hộ nhà hạ nguyên thôn. mười mấy người sống sờ sờ mà đói chết ở trong nhà. Tất cả dụng cụ chung quanh phía trên đều có dấu cắn. Nghĩ là đói cực kỳ. Sau khi Khấu Tĩnh trở lại quân doanh, Vô Tình ở trong danh sách trợ cấp nhìn thấy được tên một người trong nhà. Phía trên viết, Vân Thị một nhà 7 người. 6 người đều chết. Danh sách đính kèm, Vân Doanh, 1 tuổi. Ngoài ra, trưởng tử Vân Đại Lang không biết tung tích. Khấu Tĩnh đem vòng tay từ trong lòng ngực móc ra, giao cho tên lính cứu tế kia. Nói, Vân Đại Lang đã chết ở trên đường. Nếu nhà y còn có thân nhân tới tìm, liền đem cái này giao cho bọn họ đi. Hy vọng bọn họ đi xuống dưới. Người một nhà có thể đoàn tụ. Cách chương.